Phú Vị Thanh, chương 34, cậu ta hẹn hò. Góc truyện audio.com. Hoàng Hiểu Đông đã đi xuống sau, đã không còn thấy Phan Tùy Lưu đã đi cùng với Lưu Suy Anh. Nhưng hắn thì đã bị Lưu Nhiên gọi. Anh quản lý, nhanh lên, lên xe em, lại nhìn Hoàng Hiểu Đông đang giống như kẻ mất hồn, giống như bị trúng gió nên liền hỏi từ trong xe, với cửa kính xe đang mở. Anh quản lý, anh không bị cảm chứ? Không, giám đốc, cô, đồ này của cô, thứ quan trọng như thế này lại để quên chỗ tôi. Hoàng Hiểu Đông liền mở cửa xe, cũng đã ngồi vào trong xe, đưa túi đựng đồ cho Lưu Nhiên tự xem. Vẻ mặt cô liền đỏ lên, giọng lắp bắp, đồ nội y của em, làm em tìm tưởng đã quên lấy ở chỗ cửa tiệm. Lưu Nhiên lại ném túi đồ ra hàng ghế sau, rồi nói với Hoàng Hiểu Đông. Anh quản lý, tới chỗ này cùng em một chút. Hoàng Hiểu Đông hơi cười nhưng cũng biết là đi theo Lưu Nhiên. Vì cô ấy là giám đốc, nên không thể từ chối. Cũng không biết là Lưu Nhiên hôm nay có chuyện gì. Đi hát nhạc nhẹ cùng em, ở chỗ karaoke, anh quản lý, chủ yếu là đi lừa bọn nó. Lưu Nhiên liền nói chuyện hôm nay, có chút cười lại chút lo, với bờ môi mỏng lại đang cong vuốt, cách trương.